Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 90 thổ phỉ hoa. Trung, hậu viện chuồng ngựa, cộng thúc võ thay đổi 3 lần nước mới đưa ái mã rửa sạch sạch sẽ. Dùng mềm mại khăn vải trà lau vệt nước, một lần nữa phủ thêm kia phó xinh đẹp tinh xảo mã khải. Hắn sờ sờ ái mã tông mao. Nói, đi về trước đi, quay đầu lại có thời gian kêu ngươi ra tới tận tình chạy một vòng, tiểu khoa tử dịu ngoan mà cọ hắn. Lòng bàn tay, cộng thúc võ nói, đoạn sẽ không nuốt lời, ái mã lưu luyến không rời hóa thành võ khí toàn hồi hổ phù, nhìn đầy đất. Hỗn độn, cộng thúc võ nhớ tới cung phủ luyện võ trường, nhớ tới quân doanh. Nhớ tới một năm trước chính mình còn có thể tận tình giết địch, cùng lão khỏa kế một đạo đấu tranh anh dũng. Hiện giờ chỉ có thể mai danh ẩn tích, đỉnh một chương chính mình đều xa lạ gương mặt trốn trốn tránh tránh. Lão khỏa kế thực không thoải mái, hắn càng không thoải mái, hắn một cái buổi chiều đều ở dọn dẹp bản thân chiến mã. Tuy là thể lực cường như cộng thúc võ cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi nóng. Trong lòng phiền muộn hơn nữa dính mồ hôi. Chỗ nào đều không thoải mái. Thấy lu nước còn có một tiểu bồn sạch sẽ nước trong. Hắn tùy tay chảo quá một cái khăn vải tẩm ướt. Trà lau quang lỏa nửa người trên. Sau giờ ngọ gió nóng một thổi. Không chỉ có mang đến nói không nên lời lạnh lẽo. Cũng thổi đi rồi mấy lượng khinh sầu, đứng dậy phủ thêm quần áo, đang cúi đầu hệ đai lưng, nhĩ tiêm nghe được chính viện phương hướng truyền đến lưỡng đạo tiếng bước chân. Một đạo là Kỳ Nguyên Lương, một khác nói thực xa là, người này bước chân so Kỳ Thiện còn phù phiếm. Không phải đam với sắc đẹp, hư háo nguyên khí bao cỏ, đó là trong ngoài toàn hư ấm sắc thuốc. Nguyên Lương huynh ở nơi này. Kỳ Thiện không quá khách khí. Người này không phải biết rõ cố hỏi. Hắn tưởng trợn trắng mắt. Nếu cố trì nếu không biết. Kia phong cắm giấy viết thư mũi tên như thế nào bắn vào tiểu viện mộc chủ. Cố trì một chút không xấu hổ. Không thỉnh tự đến cùng tới cửa làm khách há có thể giống nhau. Tiến sân. Hắn ánh mắt đầu tiên chú ý tới cộng thúc võ. Lúc này cộng thúc võ từ Kỳ Thiện hỗ trợ ngụy trang. Trừ bỏ cái đầu bất biến, ngũ quan đã bình thường đến ném vào biển người tìm không ra, cộng thúc võ. Kỳ tiên sinh đã trở lại, Kỳ Thiện đáp lễ. Cộng thúc tiên sinh, cộng thúc võ tầm mắt lạc hướng cố trì. Vị tiên sinh này là, Kỳ Thiện cười nói, vọng triều là thiện chi bạn cũ, bổn gia họ cố. Danh trì, vọng triều, vị này đó là cộng thúc võ tráng sĩ, hắn cấp hai người làm đơn giản dẫn kiến, cộng thúc võ cùng cố. Chỉ cho nhau hành lễ xem như chào hỏi qua, cố trì không biết cộng thúc võ thân phận thật sự. Chỉ biết cộng thúc võ là mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện ở Kỳ Thiện mấy người bên người. Một cái thân thủ không tầm thường võ đảm võ giả, cứ việc tướng mạo bình thường. Nhưng khi thế phi phàm, nghĩ đến cũng không phải cái gì bình thường tiểu nhân vật, Kỳ Thiện cởi guốc gỗ. Giúp cố chỉ đệ một đôi trong nhà dùng mềm dày. Lại nói, hôm nay trong viện như thế an tĩnh. Cộng thúc võ trả lời, thẩm ngũ lang đi ra ngoài bầy quán, một người có thể làm ra 6-7 người động tĩnh. Nhưng không náo nhiệt, Kỳ Thiện tự nhiên biết thẩm đường lại chạy ra đi đương lư bán rượu. Còn cùng một đám lưu manh đánh một hồi, chỉ là canh giờ này còn không có thu quán trở về. Chẳng lẽ là lại chọc phải cái gì sự tình? Cố chỉ kinh ngạc, thẩm lang còn chưa trở về. Cộng thúc võ, chưa hồi, còn gọi đi rồi mô tô, mô tô. Thẩm ngũ lang kia thất con la tên, cố chỉ nhạy bén bắt lấy vấn đề trọng điểm. Nghe nhị vị ý tứ. Kia mô tô là ngôn linh tạo vật. Thẩm lang đem này xuyên ở trong viện. Cùng loại ngôn linh tạo vật. Cùng thời gian có thả chỉ có một con. Cộng thúc võ chỉ chuồng ngựa vị trí. Xuyên chỗ đó. Cố Trì. Thẩm Lang rộng rãi, đương nhiên. Cái này rộng rãi không phải chỉ Thẩm Đường có tiền, ai không biết Thẩm Lang một nghèo hai trắng. Mọi người đều biết, Ngôn Linh tạo vật thực thần kỳ. Chúng nó nhìn như vật còn sống, kỳ thật là từ bị luyện hóa thiên địa chi khí ngưng tụ mà thành. Cực nhỏ có người sẽ giống Thẩm Đường giống nhau làm loại này Ngôn Linh tạo vật thời gian dài tồn tại với thế, bởi vì chúng nó thuộc về vật còn sống. Mà phi bánh nướng lớn, thanh mai, đỗ khang rượu như vậy, vật chết, hành động sẽ sinh ra tiêu hao. Mà này đó tiêu hao đều là từ người sáng tạo chi trả, tỉ như chiến mã hình thể khổng lồ. Cho dù an tĩnh bất động cũng sẽ tiêu hao không nhỏ năng lượng. Càng đừng nói tác chiến trạng thái còn cần mặc trầm trọng mã khải. Trở thân xuyên giáp trụ chủ nhân, tuy là cộng thúc phó, tác chiến trạng thái hạ có thể làm chiến mã gắn bó hai cái canh giờ chính là cực hạn, bởi vậy. Cố Trì mới trêu chọc Thẩm Đường, rộng rãi, Kỳ Thiện kéo ra cửa gỗ liền nhìn đến không ngừng dùng. Miêu chảo lay khung cửa tố thương, đau lòng lại xin lỗi mà ngồi xổm thân đem nó bế lên. Nghe từng tiếng, miêu ô, tiếng kêu. Hắn vội nói, ai u, tố thương đói lả đi. Là ngô không tốt, tới nếm thử, nói từ trong tay áo lấy ra một bao tiểu ngư càn. Thuận tiện cấp tố thương sạn cái phân, phòng trong ập vào trước mặt xú vị đem Cố Trì huân cái quá sức. Lại cứ Kỳ Thiện liền cùng khứu giác rời nhà trốn đi giống nhau. Sắc mặt bất biến, toàn nói, nhập bào ngư chi tứ. Lâu nghe mà không biết này xú. Tại hạ đảo cảm thấy hẳn là sửa vì, lâu cư ly nô chi hoa. Không nghe thấy này xú, Kỳ Thiện lười đến nghe hắn oán giận. Nhịn không nổi xú. Hồi hắn nguyệt hoa lâu đi, hắn tận chức tận trách giúp tố thương sạn phân. Thu thập nó chơi đùa xé hư đồ vật, dùng xoa can mở cửa sổ lại điểm dâng hương lò. Mùi lạ thực mau liền tán sạch sẽ. Lúc này, hoàng hôn tây nghiêng, Trừ Diệu cũng bận rộn trở về. Chuẩn bị rửa tay cấp Ngũ Lang chuẩn bị đút thực, Thẩm Đường. Còn chưa về nhà. Trừ Diệu cùng Kỳ Thiện sắc mặt có chút không ổn, Ngũ Lang, Thẩm Tiểu Lang quân, không nhìn chằm chằm thật không yên tâm, tương so dưới. Cộng thúc phó nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, hắn là gặp qua Thẩm Đường đêm đó đại sát tứ phương. Loại này thân thủ, cho dù thực sự có người xảy ra chuyện, đại khái suất cũng là người khác xảy ra chuyện, nhị vị tiên sinh không cần quá lo lắng. Thẩm Ngũ Lang thông tuệ cơ linh, thật gặp được phiền toái cũng có thể thoát thân. Có lẽ ngày mai sáng sớm hắn liền đã trở lại. Cộng thúc phó dừng một chút, lại nói, tuổi này thiếu niên bên ngoài qua đêm, cũng đúng là bình thường, đừng quên. Hiếu thành lớn nhất đặc sắc sản nghiệp, người thiếu niên sao? Lòng hiếu kỳ luôn là tương đối tràn đầy, Kỳ Thiện minh bạch hắn ám chỉ. Sắc mặt không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng hắc trực giác nói cho hắn. Thẩm Tiểu Lang quân lại đi gây chuyện, lại tưởng tượng buổi chiều kia chàng cùng Lưu Manh xung đột. Trừ Diệu nói, đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, Kỳ Thiện gật đầu. Ân, kỳ thật không cần phải riêng hỏi thăm. Kia hỏa ở Hiếu Thành phường thị tác quay tác phúc Lưu Manh đoàn thể bị hai cái du hiệp tận diệt tin. Tức. Sớm truyền đến ồn ào huyên náo, nông trại lão phụ nhân ra cửa mua cái đồ ăn liền nghe xong 7-8 cái phiên bản. Kỳ Thiện vừa nghe liền biết là Thẩm Đường, Kỳ Thiện. Trên phố nhưng có nói hai cái du hiệp đi đâu nhi? Lão phụ nhân nói, nghe nói là muốn đem thổ phỉ hoa cũng bưng, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, Trừ Diệu, ngoặc kép, Cố Trì, ngoặc kép. Cộng thúc phó vỗ đùi, đại trượng phu, đương như thế, Thẩm Ngũ Lang thật sự đối hắn ăn uống. Nếu không phải Thẩm Đường tửu lượng không được, hai người đương uống cạn một chén lớn. Kỳ Thiện, Trừ Diệu, ngoặc kép, loại này thời điểm thêm cái gì loạn. Tuy rằng Cố Trì tưởng lưu lại xem náo nhiệt, nhưng cũng biết không phải thời điểm. Một cái vô ý đem Kỳ Thiện chọc bực, chính mình sân khách tác chiến, nguy rồi, thế là không cần chủ nhân lên tiếng. Cố Trì chủ động đưa ra cáo từ, phía sau còn có thể nghe được Kỳ Thiện đem răng hàm sau ma đến kéo. Kẹt kéo kẹt vang, gàn từng chữ một nói, hai người đi đoan thổ phỉ hoa. Hắn thẩm ấu lê sao không thẳng thượng tận trời cùng ngày sánh vai. Chử Diệu ý vị thâm trường, là ta chờ xem nhẹ hắn, cái này kêu không dã tâm. Kia có dã tâm, nên sẽ như thế nào làm ầm ĩ. Hết chương.